Chương 2720, Hóa Linh. Trầm Tường cùng Thái Thượng Chân đều lấy tới một hạt, chính nghĩa pháp tắc, không nghĩ tới còn có như vậy pháp tắc. Trầm Tường nhìn kỹ cái kia hạt pháp tắc châu, cảm thụ bên trong cái kia cổ chính nghĩa hơn nữa kỳ quái sức mạnh. Chính nghĩa lực lượng không có lực sát thương gì, chỉ là loại bỏ trong lòng tà niệm thôi. Nơi này rất nhiều long thú trời sinh liền mang theo các loại tà ác lệ khí, ta đều là dùng thứ này đem long thú thuần hóa, để long thú không có như vậy hung tàn. Long Hoa Sư cười nói. Trầm Tường than thở, hiện tại cũng không biết nên làm gì được, vạn đạo thành đã bị chiếm lĩnh, chỉ có tòa tháp này là an toàn, không nơi có người, sẽ rất tẻ nhạt. Phi Long Tháp có 1000 tầng, bên trên không chỉ có riêng có lượng lớn long thú, cũng không có thiếu người, những người kia đều là rất lâu trước đám kia đăng tháp nhân loại, bởi Phi Long Tháp bị phong ấn lên, không có đường lui, mà ở người ở phía trên nhiều như vậy, lâu dần liền sinh sôi ra rất nhiều đến, hơn nữa trong tháp thế giới cùng bên ngoài không khác, hơn nữa lại có lượng lớn tài nguyên. Vì lẽ đó Phi Long Tháp bên trên là cho khá là không sai thế giới, đều là, sẽ tương đối nguy hiểm, bởi nhân loại ở phía trên cùng long thú thường thường khai chiến, nhân loại cùng nhân loại trong lúc đó cũng hầu như là có không ngừng phân tranh. Thái Thượng Chân nói, nếu không như vậy, ta đi lên trước thăm dò đường, đến thời điểm tra xét rõ ràng, ta lại trở về mang ngươi đi tới, ngươi hiện tại liền nơi này tu hành đi. Thái Thượng Chân thần thiên cảnh đỉnh cao, hắn cảm giác mình lẽ ra có thể đi đến 100 tầng, thậm chí càng cao hơn địa phương. Hắn biết được này Phi Long Tháp tình huống sau khi, cũng dự định ở này Phi Long trong tháp rèn luyện một phen, thứ mạnh mẽ cuối cùng, lại đi tới Vạn Đạo Lăng Mộ. Vạn Đạo Lăng Mộ bên trong phi thường hung hiểm, liền Tiết Vân Hùng bực này cường giả ở bên trong đều bị ác hồn thôn phệ, tuy rằng truyền thuyết số may, thì sẽ không gặp phải nguy hiểm gì, nhưng ai cũng lo lắng vạn nhất, dù sao có thể từ Vạn Đạo Lăng Mộ trở về chỉ là số ít. Được, khoảng thời gian này ta sẽ cố gắng tu luyện. Trầm Tường gật đầu nói, hắn hiện tại vẫn là thái đạo cảnh, đến tu luyện đạo thần thiên hồn. Chỉ cần đem đạo thần thiên hồn tu luyện tới đi, hắn liền có thể vận dụng càng mạnh hơn lực lượng pháp tắc, từ đạo thần thiên hồn bên trong lấy ra rất mạnh nguyên thủy đạo lực đến. Nói cẩn thận sau khi, Thái Thượng Chân lập tức đi tới tầng thứ 11, Long Hoa Sư mặc dù là phụ trách đóng giữ nơi này, nhưng Thái Thượng Chân đi tới hắn cũng sẽ không ngăn cản, nếu là những người khác, hắn sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế làm khó dễ một hồi đối phương. Không lâu sau đó, sẽ có càng ngày càng nhiều người tới, những kia ác hồn chẳng mấy chốc sẽ thăm dò rõ ràng này Phi Long Tháp tình huống để, hơn nữa vạn đạo thành vạn đạo thần bi bị bọn họ dằn vặt qua sau, chẳng mấy chốc sẽ đối mặt biến mất, đến thời điểm bọn họ nhất định sẽ chuyển đến nơi này đến. Long Hoa Sư nhìn leo lên 11 tầng cái kia to lớn cầu thang, nói, nơi này cầu thang đều rất rộng lớn, mà môn nhưng là một đạo tấm màn đen, cùng tiến vào Phi Long Tháp cửa lớn như thế. Nếu là Tiết Vân Hùng bọn họ muốn tới nơi này, ngươi khẳng định ngăn cản bọn họ không được. Bọn họ cường đại như vậy. Trầm Tường nói, ta cảm thấy ngươi nên đi 100 tầng mới đúng, bằng thực lực của ngươi, ngươi căn bản không thủ được nơi này. Long Hoa Sư than thở, xác thực như vậy, bây giờ thực lực của ta cũng có hạn đến tàn nhẫn, nhưng ta nghĩ ở chỗ này tuyển lựa càng nhiều ưu tú long thú mầm. Đúng rồi Long Huynh, ngươi cần bao nhiêu hóa linh pháp tắc mới có thể làm cho một con long thú biến thành hình người, mở ra linh trí? Trầm Tường hỏi, cần 10 hạt pháp tắc châu mới được, nhưng hiện tại ta cũng chỉ có thể cho tới 2 hạt, thông qua vạn đạo thần bi. Cần 1 ức đạo tinh mới có thể cho tới 1 hạt. Long Hoa Sư lấy ra 2 hạt pháp tắc châu, bị Trầm Tường luyện chế qua đi pháp tắc châu, 1 hạt có thể đỉnh 4 hạt. Trầm Tường cảm thấy nếu như mình thêm ít sức mạnh, 1 hạt đỉnh 5 hạt nên không là vấn đề. Hay là ta có thể giúp ngươi luyện chế luyện chế? Trầm Tường nói. Hả, luyện chế? Long Hoa Sư đối với luyện đan có thể nói là một chữ cũng không biết. Đến nay hắn đều không cách nào biết rõ luyện đan huyền diệu, nhưng hắn lại biết luyện đan là phi thường cao thâm. Hắn đối với những kia nhân loại mạnh mẽ luyện đan sư nhưng là phi thường khâm phục, vì lẽ đó hắn đối với Trầm Tường đều là mang theo vài phần cung kính. Kha kha, cái này ngươi không biết đâu, kỳ thực những này pháp tắc châu đều có thể thông qua luyện đan phương thức đi tăng cường bên trong lực lượng pháp tắc, bị ta luyện chế qua đi, 1 hạt liền có thể có nguyên lai 5 hạt như thế công hiệu. Trầm Tường cười nói, đương nhiên, đây là ta bí thuật, cái khác luyện đan sư cũng sẽ không. Nghe được Trầm Tường, Long Hoa Sư khiếp sợ vạn phần, khó có thể tin tưởng được đây là thật sự. Hắn cảm thấy loại này bản lĩnh thực sự là thật đáng sợ, ở cái này đối với pháp tắc châu nhu cầu lượng rất lớn thế giới, có thể nắm giữ loại này bản lĩnh, mang ý nghĩa Trầm Tường nếu muốn đến thực lực đỉnh cao cũng không phải việc khó gì, thật sự có thể không? Long Hoa Sư đem cái kia 2 hạt pháp tắc châu đưa cho Trầm Tường, nếu là có thể, chẳng phải là chỉ cần 2 hạt, ta liền có thể làm cho một con long thú mở linh, đương nhiên là thật rồi, ngươi làm 1 hang núi cho ta hiện tại liền đi luyện chế, Trầm Tường cười nói. Long Hoa Sư rất nhanh sẽ lấy 1 hang núi cho Trầm Tường, để Trầm Tường đi giúp hắn luyện chế cái kia 2 hạt pháp tắc châu. Làm tốt sau khi, Trầm Tường vào sơn động bên trong bế quan luyện chế, chỉ là nửa ngày thời gian liền đi ra. Long Hoa Sư tiếp nhận cái kia 2 hạt pháp tắc châu sau khi, cũng cảm giác được này pháp tắc châu bên trong lực lượng pháp tắc so với trước mạnh rất nhiều, Sau đó hắn hứng thú bừng bừng cầm nảy hai hạt pháp tắc châu đi tới một con cự sư bên cạnh, để đầu kia cự sư ăn. Những này long thú đều là ngươi chọn xong à? Trầm Tường nhìn một chút nơi này cái khác long thú, lấy sư hộ chiếm đa số, cái khác một ít cũng đều là lực công kích hoặc là sức phòng ngự rất mạnh long thú. Trái lại không có long viên, đúng, đều là ta tuyển chọn tỉ mỉ đi ra, cũng là ta sau này chủ yếu bồi dưỡng mục tiêu, Long Hoa Sư nói. Những này bị hắn chọn xong long thú có hơn 1000, mà cái khác ở phía xa lại có hết mấy vạn, cái kia đều là hắn mang đến. Long Hoa Sư có thể biến thành hình người, nói rõ thực lực của hắn rất mạnh, long thú đều phi thường e ngại hắn. Hơn nữa hắn sử dụng cái kia chính nghĩa pháp tắc châu, rất dễ dàng liền thuần hóa những này long thú. Trầm Tường cảm thấy này Long Hoa Sư giả tâm rất lớn, chính đang dần dần triển thế lực của chính mình. Chỉ là không bao lâu, đầu kia ăn hai hạt pháp tắc châu to lớn long sư thì có rất lớn phản ứng, thân thể bị kim quang bao phủ lên, có hiệu quả. Hắn chính đang biến hóa, chính đang mở ra linh trí. Long Hoa Sư phi thường kích động, nắm chặt song quyền, hận không thể ôm lấy Trầm Tường đến hoan hô. Quả nhiên, chỉ là nửa cái nhiều canh giờ, con này long thi liền đã biến thành hình người, là một cái xem ra hàm hậu thành thật đại hán. Long Hoa Sư vội vàng lấy ra một ít quần áo cho hắn mặc vào, đồng thời cho hắn đặt tên là Long Hoa Khôn. Đáng tiếc chỉ có hai hạt hóa linh pháp tắc châu, nếu là lại có thêm nhiều hơn chút là tốt rồi. Hiện tại vạn đạo thành đối với cái kia vạn đạo thần bi khống chế được rất chết, căn bản không cho đi cô động hóa linh pháp tắc châu. Long Hoa Sư một mặt buồn bực nói, ta ngược lại thật ra có một cái phương pháp. Trầm Tường nói, chính là không biết có thể thành công hay không.